một đợt vừa lúc cấp Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà luyện tập, giải quyết lên hoàn toàn không áp lực. Nếu là gặp được tang thi số lượng tương đối nhiều, Phương Vũ Hân liền sẽ gia nhập chiến cuộc. Thậm chí Bạch Khiêm Khiêm cùng Angela khi rảnh rỗi có ra tay thời điểm, phối hợp với nhau dưới, cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt một con tang thi. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không có cảm ứng được người sống, nhưng mà theo không ngừng rời đi, Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc cảm giác tới rồi người sống hơi thở. Chỉ là, tình huống lại có chút không giống bình thường. Bọn họ nghe được một nữ nhân tuyệt vọng mà hèn mọn khẩn cầu thanh. Cầu xin các ngươi, đừng giết chúng ta, cầu các ngươi, buông tha chúng ta đi. Y954, hết chương.